Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cản ở tuổi trẻ khi không phải cái tính cách âm trầm, hỉ nộ không chừng nam nhân. Hắn cùng Tống Triều giống nhau, làm Tống gia nhị thiếu. Mọi người đều biết thiên tài thiếu niên, nhân vật phong vân. Hắn khí phách hăng hái, tiên y nộ mã, làm bao nhiêu người hâm mộ tán thưởng, lại làm nhiều ít danh môn khuê tú phương tâm ám hứa. Nhưng từ 10 năm trước kia chàng biến cố, Tống gia đại thiếu Tống Tiên đương trường qua đời, Tống lão gia tử chịu không nổi kích thích bệnh phát mà chết. Cứu giúp một ngày một đêm thật vất vả sống sót Tống Cản phế đi hai chân thành tàn phế. To như vậy Tống gia phong vũ phiêu diêu, công ty dung truyền, năm ấy 8 tuổi Tống Triều căn bản vô pháp ổn định Tống gia loạn cục. Ở Tống Cản còn chưa tỉnh lại khi, to như vậy Tống gia thiếu chút nữa bị đám kia ăn thịt người không nhả xương cái gọi là thân thích đồng sự cấp cắn nuốt hầu như không còn. May mắn Tống Cản ở thời khắc mấu chốt tỉnh lại, an táng thân nhân, ổn định Tống gia loạn cục, còn đem Tống Triều nuôi nấng lớn lên. Hắn thủ đoạn cùng quyết sách năng lực không người có thể nghi ngờ cái gì. Đồng dạng, hắn càng ngày càng cường đại, cảm xúc càng thêm âm tình bất định, cũng không có người dám nói nửa cái không tự. Tống Cản là cái lòng tự trọng cực cường, lại cực kỳ kiêu ngạo nam nhân. Trên xe lăn sinh hoạt với hắn mà nói là nhất tàn nhẫn tra tấn. Hoặc là hắn hận không thể ở năm đó liền chết đi. Diệp Chân về phòng xuyên giày, bộ kiện áo khoác, đuổi theo Tống Triều phía sau lên lầu. Thấy quản gia người chỉ huy người hầu nhanh chóng đem đầy đất hỗn độn sửa sang lại sạch sẽ. Lại lần nữa trải lên tân thảm cùng ở nhà. To như vậy phòng ngủ duy độc không thấy Tống Cản. Quản gia nói Tống Cản ở thư phòng. Tống Triều đứng ở cửa thư phòng khẩu. Hắn ghé vào trên cửa nghe xong một lát. Nhẹ nhàng gõ cửa. Thử kêu. Ba. Ba. Lúc này, đại khái cũng liền Tống Triều dám ở Tống Cản trước mặt lắc lư. Qua hồi lâu, nam nhân lạnh băng không hề phập phồng thanh âm truyền đến. Đi xuống ngủ, Tống Triều lập tức cợt nhả lên. Hắn đẩy ra thư phòng đại môn. Đỉnh một đầu lửa đỏ sán lạn loạn mau nói. Ta xem ba người cũng ngủ không được. Liền tới tìm ngươi nói một lát lời nói sao. Diệp Chân đứng ở cửa. Liếc mắt một cái thấy ngồi trên án thư. Một thân màu đen áo ngủ lạnh lùng nam nhân. Hắn mặt mày còn có chưa tiêu tán âm trầm chi sắc. Tử khí trầm trầm xem ra ánh mắt cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tống Cản ánh mắt lướt qua Tống Triều. Thấy đứng ở cửa mảnh khảnh thiếu nữ. Nàng mềm mại sợi tóc khoác trên vai. To rộng áo ngủ tròng lên trên người càng thêm có vẻ nàng yếu đuối mong manh. Khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, yếu ớt mà mỹ lệ, giống một đóa chưa hoàn toàn tràn ra nụ hoa nhi, dính sáng sớm sương sớm giống nhau kiều nộn. Nàng còn thực tuổi nhỏ, thực non nớt, khó trách sẽ đem hắn cho rằng là phụ thân nhân vật. Thấy nàng, hắn càng thêm cảm thấy chính mình giống như thật sự già rồi. Hắn thậm chí ở trong gương thấy chính mình thái dương sinh đầu bạc. Diệp Chân hô thanh, Tống thúc thúc. Tống Cản cầm nắm tay. Tống Triều, người đi ra ngoài. Ta có lời cùng Diệp Chân nói. Tống Triều ngẩn người, nghi hoặc xem hắn ba. Ba, người cùng Diệp Chân còn có bí mật nha. Vì cái gì ta đều không thể nghe. Diệp Chân lại là ánh mắt sáng lên. Nàng kéo lông xù xù phấn dép lê vào nhà. Nhấp môi nhợt nhạt mỉm cười bộ dáng thoạt nhìn khó được ngoan ngoãn. Tống thúc thúc. Người nghĩ thông suốt sao? Tống Triều xen mồm. Nghĩ thông suốt cái gì? Diệp Chân nghiêm túc nói. Tống Triều, người trước đi ra ngoài. Ta cùng Tống thúc thúc muốn nói chuyện chính sự. Tống Triều, ta còn không thể nghe a, Diệp Chân. Mau đi, Tống Triều. Hắn đứng ở hành lang thời điểm đều vẫn là không thể hiểu được. Không nghĩ ra Diệp Chân cùng hắn ba sẽ có cái gì chính sự nhưng nói. Tống Cản bật lửa xì gà. Diệp Chân đi đến án thư. Nàng không e dè lại nghiêm túc nhìn hắn. Tống thúc thúc, về sau ta có thể kêu ngươi Tống ba ba sao? Tống Cản âm trầm trầm câu môi. Nâng nâng tay. Đến ta bên người tới. Diệp Trăn tựa hồ cũng không sợ hắn. Hoặc là nói từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn khởi, nàng xem hắn ánh mắt liền không có quá sợ hãi cùng khiếp đảm. Bình bình đạm đạm, chỉ đem hắn coi như người bình thường. Nàng không hề phòng bị vòng qua án thư đi đến hắn bên người. Nhưng cơ hồ liền ở nàng mới vừa tiếp cận, nguyên bản an tĩnh nam nhân đột nhiên làm khó dễ. Hắn một tay duỗi tới, nắm lấy nàng thủ đoạn tay thập phần dùng sức, đột nhiên lôi kéo. Diệp Trăn cơ hồ là lập tức nhào hướng hắn, ngã ngồi ở hắn chân biên. Nam nhân bàn tay thuận thế véo tới, hắn nhéo nàng tú khí hàm dưới tới gần nàng, đen như mực đôi mắt âm trầm đáng sợ. Diệp Trăn, ngươi hảo hảo xem rõ ràng, ta lão sao? Ân, Diệp Trăn bị bắt ngửa đầu xem hắn, bởi vì ly đến thân cận quá, nàng có thể ngửi được một trận say lòng người mùi thuốc lá, hỗn tạp nhàn nhạt mê người rượu hương, càng có thể thấy rõ nam nhân đen nhánh đôi mắt lửa giận cùng không mau. Tống thúc thúc, không cần kêu ta Tống thúc thúc. Tống ba ba, câm miệng. Diệp Trăn nhấp môi, nghiêm túc nói. Tống thúc thúc, người rất tuấn tú, thực tuổi trẻ, một chút đều bất lão. Tống Càn A cười lạnh. Diệp Trăn, người này há mồm liền không một câu nói thật. Diệp Trăn, ta muốn kêu ngươi ba ba tuyệt đối là nghiêm túc. Tống Càn, trên tay hắn dùng sức, uy hiếp nói. Ngươi dám lại kêu một câu tin hay không ta bóp chết ngươi. Diệp Trăn chớp đôi mắt, ra ngoài hắn dự kiến vươn đôi tay ôm lấy bóp chặt nàng hàm dưới đại trường. Nàng năm ngón tay tinh tế tiểu xảo, phúc ở hắn mờ u bàn tay khi nhu nhược không có xương. Lực lượng lại cực kỳ đại, một tay đem hắn kéo xuống. Đôi tay nắm, ngửa đầu nhìn hắn hỏi. Ngươi không thích ta kêu ngươi Tống thúc thúc, lại không cho ta kêu ba ba. Ta đây kêu ngươi cái gì? Tống Càn, ta kêu ngươi Tống Càn, ngươi nguyện ý giúp ta ngăn cản cha mẹ ta tìm được ta? Nguyện ý nhận nuôi ta một năm sao? Tống Càn nhíu mày, muốn rút ra bàn tay. Một lần, hai lần, cũng chưa chủ động mảy may. Diệp Trăn ôm hắn không buông tay. Khuyên hắn, Tống Càn, người bất lão, thật sự, người đây là thành thục nam nhân nên có bộ dáng. Hơn nữa, không phải đều nói nam nhân 31 cành hoa sao? Người hiện tại đang đứng ở hoa tươi nở rộ hảo thời tiết. Nhất có mị lực thời điểm, Tống Càn chỉ cảm thấy mí mắt thẳng nhảy. Người mẹ nó mới hoa tươi nở rộ. Có mị lực ngươi còn nhận hắn làm ba ba. Hắn liếc nàng, lạnh giọng mệnh lệnh. Còn không buông tay, Diệp Trăn nga thanh, buông ra hắn, Tống Càn lập tức lấy ra khăn tay trà lau bàn tay. Diệp Trăn ngửa đầu nhìn hắn, Tống Càn lạnh băng ánh mắt liếc tới. Thất thần làm gì, còn không đứng dậy, Diệp Trăn từ trên mặt đất bò lên, trần trụi chân đi dẫm dép lê. Sau đó an an tĩnh tĩnh đi đến hắn bên người, Tống Càn từ hộp thuốc lấy ra một chi xì gà. Diệp Trăn đặc biệt ân cần cho hắn đốt lửa. Nam nhân dương mắt xem nàng. Diệp Trăn trương trương môi. Tống Càn sắc mặt biến đổi. Câm miệng. Diệp Trăn. Nga. Một chi xì gà trừ hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Tống Càn mặt âm trầm không nói một câu. Toàn bộ phòng đều tĩnh đáng sợ. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn mắt bên người thiếu nữ. Nàng lập tức nhìn về phía hắn. Chớp thanh triệt đôi mắt sạch sẽ lại sáng ngời. Đại khái là xem nhiều bị hắn một cái sắc mặt hoặc là gầm lên giận dữ dọa chạy người. Liền này một cái, bị hắn bóp cổ còn mặt không đổi sắc liền có vẻ đặc biệt chân quý. Chính là hống người vui vẻ bản lĩnh không tốt lắm. Tống Càn khụ một tiếng. Này một năm ngươi có thể ở ta Tống gia tị nạn. Chỉ cần ngươi ở chỗ này, Diệp gia người cũng không dám cưỡng bách ngươi cái gì. Nhưng ta sẽ không làm ngươi người giám hộ. Diệp Trăn trước mắt sáng ngời, cao hứng gật đầu, ân, cũng có thể, tuy rằng còn kém một tuổi mới đến 18, liền tính không có người giám hộ vấn đề cũng không lớn. Tống Càn, cảm ơn ngươi, Tống Càn cười lạnh, ta không làm lỗ vốn mua bán, vô lợi nhưng đồ sự tình ta sẽ không làm. Diệp Trăn đương nhiên gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm, chờ ta về sau thành tài khẳng định hảo hảo hồi báo ngươi. Hồi báo Tống gia, liền tính ngươi không lấy ta đương nữ nhi, ta cũng sẽ bắt ngươi đương thân ba ba giống nhau hiếu thuận. Tống Càn, ngươi chính là từ ta này một thế hệ khởi thế thế đại đại ân nhân. Tống Càn cầm nắm tay. Nếu hắn chân không phế, có lẽ hắn là có thể một chân đem này có thể đem hắn tức chết thiếu nữ đá bay đến bầu trời đi. Lan, ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Diệp Chân do dự nói. Tống Càn, ngươi cũng mệt mỏi cả đêm. Muốn hay không về trước phòng nghỉ ngơi à, Tống Càn. Đi ra ngoài, Diệp Chân, hảo đi. Diệp Chân lưu luyến mỗi bước đi ra thư phòng. Chờ ở bên ngoài Tống Triều lập tức thấu đi lên. Liên tục hỏi nàng cùng hắn ba nói gì đó. Như thế nào lâu như vậy? Hắn đều thiếu chút nữa xông vào. Diệp Chân nói. Tống Càn đáp ứng hộ ta một năm. Tống Triều, liền vì cái này. Ân, Diệp Chân gật gật đầu. Nói, gần nhất ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta xác thật không nghĩ hồi Diệp gia. Nhưng Diệp gia khẳng định muốn tiếp ta trở về. Ta một người ở bên ngoài căn bản không được. Huống chi còn muốn niệm thư lập tức liền phải thi đại học. Ta không nghĩ phân tâm đi ứng đối bọn họ. Nơi này liền khá tốt. Ta ba mẹ cũng không dám trực tiếp tới muốn người. Tống Triều nói. Ta phía trước liền nói ngươi có thể vẫn luôn ở nơi này. Ta có thể che chở ngươi. Diệp Chân xem hắn. Ta biết. Bởi vì ngươi có cái hảo ba ba. Tống Triều liền nhớ tới Diệp gia. Gần nhất Diệp Lâm thành phu thê có lẽ là thật sự muốn đền bù phía trước sai lầm. Không có lại yêu cầu muốn gặp Diệp Chân. Nhưng thật ra tặng không ít đồ vật tới. Trừ bỏ tiền tài. Còn có nữ nhi ra đồ dùng sinh hoạt cùng quần áo. Ngôn từ gian đều lộ ra hối hận cùng khổ sở. Bọn họ hy vọng được đến Diệp Chân tha thứ. Cũng hy vọng Diệp Chân có thể lý giải. Bọn họ không phải không nghĩ cứu nàng. Mà là bất lực a, bọn họ ngôn từ khẩn thiết. Phảng phất là thật sự hối hận muốn bồi thường nàng. Tìm về phía trước mất đi 17 năm thân tình. Đáng tiếc bọn họ đưa tới đồ vật. Diệp Chân một cái cũng không làm thu. Nếu muốn chặt đứt, liền không cần lại có chút liên lụy. Diệp Chân là cái làm hạ quyết định liền sẽ không dễ dàng thay đổi người. Bởi vì có Tống Càn cho phép, Diệp Chân an tâm ở Tống gia trụ hạ. Nàng làm việc và nghỉ ngơi cùng an bài cùng phía trước không quá lớn bất đồng. Vẫn như cũ là chạy bộ học tập dạo hoa viên. Ngẫu nhiên Tống Càn từ trên lầu liếc mắt một cái nhìn lại. Là có thể thấy thiếu nữ tươi sống thân ảnh. Tươi sống đến làm hắn càng thêm không thích. Đặc biệt là nàng tới lui hai điều tinh tế thẳng tắp chân dài bộ dáng. Trừ bỏ quấy rầy hắn hoa viên. Ngẫu nhiên hắn phiền lòng tạp mâm đồ ăn thời điểm. Nàng còn sẽ thay thế người hầu chủ động lại đây khuyên hắn ăn cơm. Nói, Tống thúc thúc ngươi không ăn cơm sẽ lão đến mau. Tức giận lời nói sẽ lão đến càng mau. Ngẫu nhiên nóng nảy còn nói. Tống ba ba ngươi cũng chưa ăn cơm nàng làm nữ nhi càng vô tâm tư ăn. Tống Càn ngươi phải bảo trọng thân thể xem nàng thành tài kết hôn sinh con thấy cháu ngoại. Chúng ta còn không có hiếu kính ngươi ngươi nhưng đừng chết. Ha ha, Tống Càn cảm thấy như vậy đi xuống hắn khả năng sẽ bị tức chết. Nhưng lại vô pháp phủ nhận. Thiếu nữ quá tươi sống. Nàng nỗ lực bộ dáng nhất có thể chứng minh sinh mệnh giá trị cùng ý nghĩa. Tống Càn nằm ở trên giường. Hắn nhắm chặt hai tròng mắt. Tùy ý hộ công cho hắn massage không hề hay biết hai chân. Bên tai lại là ngoài cửa sổ bay tới thiếu nữ thanh thúy dễ nghe ngâm nga thanh. Là thơ cũng có từ, nói mấy câu mà thôi, bối đến gập ghềnh, mấy ngày cũng không hoàn chỉnh bối xuống dưới, uổng có nỗ lực không có đầu óc, cũng không sợ người chê cười. Hộ công nhìn nằm ở trên giường cũng khó nén khí thế nam nhân. Liền tính thân có tàn tật, hắn cũng vẫn như cũ tuấn lãng đến làm người không dám nhìn thẳng. Liền tính hắn tính cách tối tăm táo bạo. Cũng vô pháp che giấu hắn tuấn giật bề ngoài cùng cường đại tiền quyền mang đến mị lực cùng dụ hoặc. Nàng nghe nói qua rất nhiều bởi vì nếm thử tới gần hắn mà bị hắn đuổi đi người. Nàng tới thời điểm cảm thấy chính mình khẳng định sẽ không như vậy. Nàng là tới công tác. Chính là tiếp xúc ở Tống Càn một đoạn này thời gian. Nàng giống như liền minh bạch vì cái gì còn có người thiêu thân lao đầu vào lửa. bởi vì ngay cả nàng thời khắc báo cho chính mình cẩn thủ bổn phận. Khá vậy nhịn không được có tâm tư khác. Nằm nam nhân đột nhiên mở to mắt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng nàng. Hộ công bị xem đến trái tim hơi khẩn, cường tự chấn định nói: "Tống tiên sinh, làm sao vậy?" Tống Càn đẩy ra nàng: "Cút đi, ngươi bị đuổi việc." Hộ công kinh ngạc lại khẩn trương nói: "Tống tiên sinh, ta làm sai cái gì sao? Thỉnh ngươi lại cho ta một cái cơ hội, ta sẽ sửa lại." Tống Càn: "Ta không cần ở vì ta công tác khi còn thất thần thuộc hạ đi ra ngoài." Nữ hộ công vẫn là lần đầu tiên biết gần là thất thần liền sẽ bị đuổi việc. Nàng chỉ nghe nói Tống Càn bắt bẻ, lại không biết hắn còn như thế mẫn cảm. Má nàng cơ hồ là lập tức liền đỏ, lúng túng nói: "Thực xin lỗi Tống tiên sinh, thỉnh tha thứ ta lúc này đây, về sau sẽ không." Tống Càn cơ hồ là một phen gạt rớt đầu giường đèn. Đèn bàn rơi xuống đất mà toái, phát ra thật lớn một tiếng phanh vang. Đột ngột động tác sợ tới mức nữ nhân cả người run lên, ôm lấy đầu một tiếng thét chói tai. Tống Càn sắc mặt âm trầm, thoạt nhìn càng vì không kiên nhẫn. Chờ bên ngoài trợ lý lập tức đẩy cửa tiến vào. Tống Càn mệnh lệnh: "Cho ta mang đi ra ngoài, ta không nghĩ tái kiến nàng." Trợ lý lập tức hẳn là loại tình huống này hắn thấy nhiều không trách, ứng đối tự nhiên, lập tức tiến lên nửa đỡ nữ nhân cường ngạnh đem nàng mang ra phòng ngủ. Nữ nhân miễn cưỡng bình tĩnh lại, luyến tiếc cứ như vậy bị sa thải. Nàng quay đầu lại: "Tống tiên sinh, thật sự thực xin lỗi, thỉnh ngài tha thứ ta lúc này đây, liền lúc này đây." Tống Càn chỉ cảm thấy thực phiền, thực táo bạo. Lúc này đây hắn quăng ngã nát mép giường pha lê ly, dòng nước sái đầy đất, sạch sẽ phòng bất quá một lát lại là đầy đất hỗn độn. Diệp Chân đuổi kịp tới thời điểm, liền thấy ăn mặc áo blau trắng nữ nhân đứng ở hành lang lau nước mắt, liên tiếp nói: "Thực xin lỗi, nàng thật sự không phải cố ý, nàng chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình mới đi rồi một lát thần, tuyệt đối không có coi khinh chậm trễ Tống Càn ý tứ, có thể hay không lại cho nàng một cái cơ hội." Đáng tiếc những lời này Tống Càn sẽ không nghe. Tống Càn cũng không phải sẽ cho người lần thứ hai cơ hội nam nhân. Trợ lý hảo ngôn khuyên nàng: "Tống tiên sinh nhận định sự tình ai đều thay đổi không được. Nếu không nghĩ nháo đến quá khó coi, liền kết tiền lương chạy lấy người đi." Nàng đối Tống Càn vốn dĩ liền cố ý, đột nhiên được đến kết cục như vậy thật sự vạn phần không cam lòng. Nói cái gì cũng không chịu dễ dàng rời đi. Diệp Chân tới rồi cửa phòng, trợ lý hô thanh: "Diệp tiểu thư." Diệp Chân ừ một tiếng, lặng lẽ đẩy ra cửa phòng, vừa lộ ra một cái đầu, một cái gối đầu liền tạp lại đây, đâm cho nàng tê một tiếng ôm lấy đầu. "Tống ba ba, lại không phải ta chọc ngươi sinh khí, ngươi vì cái gì muốn đánh ta?" Trợ lý, hắn là thấy nhiều không trách. Nữ nhân, Tống Càn khi nào có cái lớn như vậy nữ nhi? Nam nhân càng bạo nộ thanh âm từ bên trong truyền đến: "Diệp Chân, ngươi cút cho ta tiến vào." Diệp Chân đẩy cửa đi vào. Nữ nhân kinh ngạc há miệng thở dốc, nhìn trợ lý: nàng là ai? Vì cái gì kêu Tống tiên sinh ba ba? Tống tiên sinh không kết hôn đi?" Trợ lý nói: "Thực xin lỗi, ngươi hẳn là đi rồi." Nữ nhân: "Ta..." Trợ lý: "Thỉnh..." Nữ nhân không cam lòng mím môi, rốt cuộc bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nàng cuối cùng nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, mơ hồ hối hận khởi không nên ở công tác thời điểm phân tâm. Nếu không cũng sẽ không bị đuổi ra tới. Hiện tại hối hận cũng vô dụng. Diệp Chân vào phòng, nàng nhưng thật ra không sợ hãi vòng qua mặt đất cặn mảnh nhỏ. Nhìn dựa vào trên giường một thân màu đen nam nhân, hắn sắc mặt đặc biệt không tốt, đáy mắt là nùng đến không hòa tan được âm trầm lạnh băng. "Mệnh lệnh, đem phòng rửa sạch sạch sẽ." Diệp Chân lập tức gật đầu nói: "Tốt, chiếu cố ba ba là hẳn là." Tống Càn, nàng thực sẽ quét tước, tay chân lanh lẹ lại nhanh chóng đem mặt đất cặn rửa sạch sạch sẽ. Còn mặt khác ôm tới một cái mới tinh đèn bàn đặt tới đầu giường, bưng tới tân nước ấm, Trong lúc Tống Càn liền nhắm mắt dựa vào đầu giường. Tuấn Lãng khuôn mặt tái nhợt. Chau mày. Ở nàng làm xong này hết thảy thời điểm cũng không thèm nhìn tới nàng nói. Đi ra ngoài. Diệp Chân Nga Thanh. Đi rồi hai bước. Lại quay đầu lại nói. Tống Càn. Người lão chậm một chút. Bằng không giống ngươi mỗi ngày như vậy sinh khí khả năng thật sự đợi không được ta hiếu kính ngài. Ngươi không nghĩ bốn thế cùng đường sao? Tống Càn cắn răng. Yên tâm. Ta khẳng định sống được so ngươi lâu. Diệp Chân chờ mong nói. Nếu như vậy liền thật tốt quá. Đi ra ngoài. Ân. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Diệp Chân ôm cây chổi liền đi rồi. Tống Càn nhìn thiếu nữ mảnh khảnh bóng dáng. Thật muốn đem nàng eo cấp bẻ gãy. Miễn cho mỗi ngày tới khí hắn. Hơn nữa hắn càng thêm cảm giác được. Từ hắn nhả ra làm nàng lưu lại. Nàng liền càng thêm đem hắn đương thân cha tới hiếu thuận. Vô luận hắn sắc mặt nhiều khó coi động tĩnh nháo đến có bao nhiêu đại. Nàng đều không sợ hãi, không trốn tránh. Sẽ chạy đến trước mặt hắn tới. Nói chút không biết trời cao đất dày nói. Tống Càn ở trên lầu đãi một ngày. Khai mấy cái video hội nghị. Ký tên vô số văn kiện. Tới rồi cơm chiều xuống lầu khi. Mặt bàn chỉ bày hắn một người chén đũa. Hắn nhíu mày. Trợ lý nói. Thiếu gia mang theo Diệp tiểu thư đi ra ngoài chơi. Nói là buổi tối không trở lại ăn cơm. Như vậy thấp chỉ số thông minh còn có thời gian đi ra ngoài chơi. Đời này đều đừng nghĩ trở nên nổi bật. Tống Triều mang Diệp Chân đi hắn căn cứ bí mật. Vùng ngoại ô bãi đua xe. Bọn họ đến thời điểm đã tới không ít người. Mỗi người đều là phú nhị đại quyền nhị đại. Mở ra phong cách xe thể thao. Trương Dương cực kỳ. Cùng đi còn có Triệu Mai Triệu luật sư ra hai hỗn đàn. Nhìn thấy Diệp Chân lập tức tiến lên thân thiết kêu muội tử. Tống Triều vô ngữ mắt trợn trắng. Các ngươi thật đúng là sẽ làm thân thích. Nếu Tống Càn nghe được lời này khẳng định muốn nói Diệp Chân làm thân thích công phu không người có thể cập. Nhân ra chỉ là nhận muội tử. Nàng còn có thể nhận ba. Diệp Chân an an tĩnh tĩnh cùng bọn họ chào hỏi qua. Lại hỏi Tống Triều. Đây là ngươi nói hảo địa phương. Tống Triều vỗ ngực bảo đảm. Đương nhiên, đợi chút mang ngươi chạy một vòng. Bao ngươi phiền não toàn tiêu. Tinh thần phấn chấn bồng bột xoái khí thiếu niên. Vỗ ngực bảo đảm bộ dáng có vẻ đặc biệt khí phách hăng hái. Đáng tiếc còn không có chạy. Diệp Vũ trước tới, nàng tựa hồ là tưởng khai. Cũng trở nên thông minh. Lần này tới không có lại làm ra đáng thương hề hề thỉnh cầu thông cảm tư thái. Ngược lại là cau mày chờ ở một bên. Nhìn thấy Diệp Chân khi. Nàng đầu tiên là cao hứng. Sau đó tránh ở một bên thống khổ lại khổ sở nhìn nàng. Muốn nói lại thôi. Diệp Chân bình đạm mà bình tĩnh. Tống Triều nhíu mày. Gần nhất hắn ra tới chơi. Mỗi vài lần luôn có một lần có thể gặp được Diệp Vũ. Tống Triều nhìn Diệp Chân. Muốn hay không ta đi làm Diệp Vũ đi. Diệp Chân nhàn nhạt. Không cần, không ai để ý tới nàng. Diệp Chân thật đúng là không tin Diệp Vũ có thể trầm ổn. Quả nhiên, bất quá trong chốc lát lúc sau, Diệp Vũ liền chủ động đi lên trước tới. Nàng không có vội vã đi tìm Tống Triều giải thích cái gì. Cũng không hề cùng Diệp Chân giải thích lần trước bắt cóc sự kiện. Mà là cùng Diệp Chân nói, tỷ tỷ, ba ba mụ mụ đều thực lo lắng ngươi, cũng rất nhớ ngươi. Cho ngươi đưa hảo vài thứ ngươi đều không thu toàn lui trở về. Ba ba mụ mụ trong lòng đều không dễ chịu. Mụ mụ vì ngươi khóc rất nhiều lần. Vẫn luôn bệnh không gặp hảo. Ngươi gần nhất có khỏe không? Ta biết ngươi trong lòng sinh khí. Nhưng ngươi niệm ở ba mẹ tuổi lớn phân thượng. Mụ mụ tốt xấu hoài thai 10 tháng sinh hạ ngươi. Liền về nhà nhìn xem đi. Diệp Chân xem đều không nghĩ xem Diệp Vũ. Này Miên Châm quả nhiên lợi hại. Tống Triều nói. Diệp Vũ. Ngươi đi đi. Diệp Chân sẽ không cùng ngươi trở về. Diệp Vũ cắn môi nhìn Tống Triều. Có chút khổ sở. Lại nghiêm túc nói. Tống Triều. Ta biết ngươi đối ta có bất mãn. Nhưng là đây là nhà của chúng ta sự. Diệp Chân là cùng Diệp gia huyết mạch tương liên thân nhân. Còn thỉnh ngươi không cần quấy nhiễu. Tống Triều nguyên bản còn bảo trì chút lễ phép. Vừa nghe lời này hắn liền tạc. Hiện tại nói là huyết mạch tương liên thân nhân. Lúc trước Diệp Chân xảy ra chuyện thời điểm cũng không biết là ai trốn đến chân trời đi. Liền tính Diệp Chân phải đi về, ta cũng sẽ không làm nàng trở về. Diệp Vũ đôi mắt đỏ lên, nàng thẳng thắn ngực, ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy người xấu sao? Tính, tùy ngươi nói như thế nào. Dù sao ta chưa từng nghĩ tới làm tỷ tỷ đi tìm chết. Triệu gia đại hỗn đản nói, ngươi nói không sai, các ngươi không muốn cho Diệp Chân đi tìm chết, lại cũng thấy chết mà không cứu. Triệu gia tiểu hỗn đản nói, thấy chết mà không cứu cũng không phải là thân nhân chi gian nên có thái độ. Diệp Vũ bình tĩnh nói, tùy các ngươi nói như thế nào, ta đối tỷ tỷ tuyệt đối không có ý xấu. Diệp Chân rốt cuộc nhìn về phía Diệp Vũ, nàng nhấp môi, an an tĩnh tĩnh ánh mắt nhìn Diệp Vũ nói, Diệp Vũ, ngươi vì cái gì làm trò mọi người mặt nói cho ta ba mẹ tưởng ta, mụ mụ tưởng ta nghĩ đến bị bệnh, chỉ trích ta không trở về nhà. Diệp Vũ trong lòng nhảy dựng, nàng nhéo nhéo nắm tay, tỷ tỷ hiểu lầm ta, ta không có chỉ trích ngươi ý tứ. Diệp Chân lại nói, nếu là gia sự không nghĩ muốn người ngoài xen mồm, hà tất làm trò đại gia mặt nói. Diệp Vũ trên mặt một bạch, khổ tâm suy nghĩ hồi lâu lý do thoái thác đã bị Diệp Chân hai câu lời nói cấp đánh hồi nguyên hình. Nàng âm thầm ảo não, tức giận Diệp Chân quỷ kế đa đoan. Nàng căn bản không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy chất phác. Quả nhiên là cô nhi viện ra tới, tâm tư rất nhiều. Nhưng nàng không thể vào giờ phút này mềm hạ. Nàng cắn răng nói, ta chỉ là quá nóng vội. Ta biết tỷ tỷ không muốn để ý tới ta. Nếu ta như vậy làm ngươi không thoải mái, ta thực xin lỗi. Xem ra ta hôm nay cũng đến không. Tỷ tỷ, ngươi nhớ kỹ, ba mẹ đều đang đợi ngươi về nhà. Diệp Chân tựa hồ rốt cuộc có chút dao động. Ngươi nói thật. Diệp Vũ trong lòng hơi hỉ, nói, đương nhiên là thật sự. Diệp Chân nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta cũng tưởng trở về. Chính là ta phía trước ở Diệp gia ở mấy tháng, ta cảm giác chính mình vị trí thực xấu hổ. Ngươi cùng ba mẹ mới là người một nhà, ngươi mới là Diệp gia nữ nhi, ta chính là cái người từ ngoài đến. Không bằng như vậy, Diệp Vũ, ngươi tạm thời rời đi Diệp gia. Chỉ có ngươi rời đi Diệp gia, ta mới có thể cùng ba mẹ bồi dưỡng cảm tình, ta mới có thể làm bọn họ chân chính nữ nhi. Diệp Vũ, ngươi có thể hay không thành toàn ta? Rời đi Diệp gia. Diệp Vũ trợn mắt há hốc mồm, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Chân, không thể tin được nàng cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Ta cũng ái ba ba mụ mụ a, tỷ tỷ, chúng ta là người một nhà a, ngươi vì cái gì muốn đuổi ta đi? Diệp Chân nói, vậy quên đi. Nàng không hề nói thêm cái gì. Đối Tống Triều nói, vô tâm tư chơi, ta đi về trước. Tống Triều ừ một tiếng hòa giải, nàng cùng nhau đi. Hắn quay đầu lại nhìn mắt Diệp Vũ, lại thấy nàng cắn môi lã chã trực khóc bị thương bộ dáng, lại xem Diệp Chân chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, sứ bạch sạch sẽ khuôn mặt trầm mặc mà an tĩnh, hắn nhịn không được xoa xoa nữ hài mềm lọc cọc tóc dài. Diệp Chân chớp đôi mắt xem hắn, Tống Triều đối với nàng cười đến sán lạn lại trương dương, soái khí khuôn mặt lóa mắt đến không thể nhìn thẳng. Diệp Chân cũng nhịn không được nhấp môi cười cười. Tống Triều nhu loạn nàng một đầu tóc dài, Chân Chân, ta so ngươi đại, ta làm ca ca ngươi đi. Ân, Diệp Chân chớp chớp mắt nhìn Tống Triều. Tống Triều sờ sờ cái mũi, cường ngạnh nói, dù sao ngươi không phải thường xuyên nói vì cảm tạ ta ba, cho nên đem ta ba đương thân ba giống nhau hiếu kính sao? Ta là ta ba nhi tử, ta đây làm ca ca ngươi có cái gì không đúng? Diệp Chân lắc đầu, giống như không có gì không đúng. Tống Triều lập tức xào tử hướng lên trên bò, cho nên ngươi còn không gọi ca ca ta. Diệp Chân ba ba đều kêu, ca ca thật sự chút lòng thành, ca ca. Tống Triều lập tức cười tủm tỉm vỗ vỗ nàng đầu, ngoan muội muội, về sau ca ca thương ngươi, ngươi chính là nhà của chúng ta tiểu công chúa. Vì tỏ vẻ coi trọng, trải qua một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng thời điểm Tống Triều còn mang theo Diệp Chân xuống xe đi mua một cái vòng cổ. Mặt trang sức là thái dương hình dạng. Hắn nói hắn muốn đem ngoan muội muội sủng thành tiểu thái dương. Chỉ có thể khi dễ người, không thể bị khi dễ. Soái khí thiếu niên hứa hẹn bởi vì tuổi trẻ mà có vẻ đặc biệt chân thành tha thiết. Cách chương.